Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, lơ lửng mũi tên, chương 1464, lơ lửng mũi tên trước đổi mới một chương, bần đạo đi trước nằm hội, ăn bài tốt thung lũng nội một loạt sự vụ sau đó. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem lực chú ý chuyển rời về lơ lửng trên đất bằng. Trên thực tế, lần này thịt thảm sự kiện sau đó, thung lũng nội sinh vật số lượng đã suy yếu đến một cái rất thấp trạng thái. Tại trong thời gian ngắn, là không thể nào tiến hóa ra tương đối kỳ dị khủng bố sinh vật rồi. Thời gian không ngừng trôi qua đi qua, tính toán thời gian, vệ tiểu bắc tiến vào thanh mộc phúc địa cũng nhanh 3 tháng. Bởi vì thanh mộc phúc địa thời gian tốc độ chảy y nguyên vượt qua sự thật. Theo mà tính toán thời gian, trong hiện thực đại khái cũng đi qua nhanh 5 ngày, lúc này lơ lửng lục địa đã hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Tạo thành một khối trực tiếp kính vượt qua 100 mét, độ dày ước chừng hơn 20 mét lơ lửng lục địa. Chính mình hẳn là đi ra ngoài rồi, vệ tiểu bắc theo lơ lửng lục địa lên trên đứng lên. Thò tay theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một căn hợp kim mũi tên. Tại đối lơ lửng quy tắc thời gian dài phân tích nghiên cứu sau đó, vệ tiểu bắc cảm giác mình đối lơ lửng quy tắc rất hiểu rõ xâm nhập không ít. Rời đi thanh mộc phúc địa lúc trước, hắn muốn kiểm tra một chút chính mình đối lơ lửng quy tắc lý giải phải chăng chính xác. Đem hợp kim mũi tên chộp trong tay. Không bao lâu, hợp kim mũi tên lên trên liền xuất hiện một tầng tầng màu xanh da trời quang mang. Nhưng những này lam sắc quang mang rất nhanh liền rút đi. Vệ tiểu bắc lúc này trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi. Tình huống như vậy ngược lại là vệ tiểu bắc lúc trước thật không ngờ. Mượn nhờ thanh mộc phúc địa người sáng tạo thân phận, vệ tiểu bắc có thể đem chính mình sở lý giải quy tắc rót vào nào đó vật trong cơ thể. Nhưng hắn thật không ngờ, như vậy hội tiêu hao nhiều như thế lực lượng, lúc này. Vệ tiểu bắc cảm giác mình trong cơ thể trở nên hư không vô cùng. Lôi điện chân hống cơ hồ tiêu hao không còn, chỉ còn lại có trong đan điền tới lui tuần tra một điểm. Vù vù, thở dài một miếng chọc khí sau đó, vệ tiểu bắc đem trong tay hợp kim mũi tên buông ra. Hợp kim mũi tên dĩ nhiên liền lơ lửng trong không khí. Vậy mà thành công, được rồi, nói thật, giống như vậy thí nghiệm. 10 lần bên trong có thể thành công một lần coi như là không tệ rồi. Nhưng hiện tại, lần thứ nhất liền thành công rồi. Điểm này, không thể nghi ngờ lại để cho vệ tiểu bắc cảm giác mình hôm nay tương đối may mắn. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu vệ tiểu bắc liền chính thức nắm giữ lơ lửng quy tắc. Nếu như không phải mượn nhờ thanh mộc phúc địa, hắn là không thể nào dễ dàng như vậy xây dựng ra lơ lửng quy tắc. Chỉ có tại các cái thế giới bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có thể xây dựng ra như vậy quy tắc, mới có thể bị thị là chân chính nắm giữ một loại quy tắc lực lượng. Liền như là vệ tiểu bắc sở nắm giữ quang nhiệt quy tắc. Bất kể là tại thanh mộc phúc địa nội, hay vẫn là trong hiện thực, hoặc là hôi giới, cao thiên nguyên bên trong chờ này địa phương, vệ tiểu bắc đều có thể đem loại này quy tắc lực lượng phóng thích ra. Đương nhiên, cái này cũng sẽ bởi vì thế giới ở giữa bất đồng sai biệt làm cho quy tắc lực lượng xuất hiện một chút ít sai số. Đương nhiên, hợp kim này mũi tên tại thanh mộc phúc địa nội có thể lơ lửng. Tịnh không có nghĩa là thí nghiệm cứ như vậy đã xong. Vệ tiểu bắc sau đó đem hợp kim mũi tên chộp trong tay. Hướng phía liền thông vệ ra đảo gieo trồng viên không gian thông đạo mà đi. Đợi cho xuyên qua không gian thông đạo, quay lại sự thật, xuất hiện tại gieo trồng viên thời gian, vệ tiểu bắc nhẹ buông tay, hợp kim mũi tên lập tức liền hướng xuống đất rơi xuống dưới đi. Nhưng sau cùng hay vẫn là tại hơn nửa thước độ cao huyền dừng lại. Thấy như vậy một màn, vệ tiểu bắc không khỏi vui mừng nhẹ gật đầu, mình ở thanh mộc phúc địa bên trong chậm trễ những thời giờ này. Coi như là đáng giá rồi. Vì nói tại trong hiện thực, còn không có cách nào sơ bộ nắm giữ lơ lửng quy tắc. nhưng Vệ Tiểu Bắc tại Thanh Mộc Phúc Địa nội quán chú lơ lửng quy tắc vật thể tại trong hiện thực y. Nguyên có thể phát huy lơ lửng hiệu quả, điểm này đã xem như rất tốt. Đương nhiên, cung Thanh Mộc Phúc Địa nội tướng so, căn này hợp kim mũi tên lơ lửng hiệu quả muốn kém hơn rất nhiều. Tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, hợp kim này mũi tên có thể lơ lửng tại cách mặt đất mấy mét vị trí. Mà ở trong hiện thực, liền rơi xuống đến nửa mét rồi. Đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không cảm giác uể oải. Dù sao sự thật đối Thanh Mộc Phúc Địa nội sinh ra quy tắc hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ít áp chế hiệu quả, duy nhất lại để cho Vệ Tiểu Bắc cảm thấy may mắn chính là giống như vậy bởi vì thế giới bất đồng mà sinh ra áp chế hiệu quả. Cũng không bởi vì thế giới lớn nhỏ chênh lệch mà tăng lớn. Bằng không mà nói, Vệ Tiểu Bắc quang nhiệt quy tắc tại trong hiện thực có thể phát huy phần lớn hiệu quả. Đại khái cũng chỉ có Thượng Đế mới biết được rồi. Mặt khác còn một điều, Vệ Tiểu Bắc cảm giác tương đối may mắn. Tại trong nghiên cứu, Vệ Tiểu Bắc phát hiện, chính mình vốn có một chút ít kỹ năng cùng cái này lơ lửng quy tắc tầm đó có chỗ tương tự cùng với một chút ít thần bí liên hệ, thí dụ như hành tẩu tự nhiên năng lực này. Vệ Tiểu Bắc hiện tại hành tẩu tự nhiên năng lực, đã có thể làm được đạp không mà đi. Đây cũng là Vệ Tiểu Bắc tại Thanh Mộc Phúc Địa trong thời gian ngắn như vậy là có thể lý giải đến lơ lửng quy tắc một ít gì đó. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc có thể tiến hành tính nhắm vào nghiên cứu nhanh hơn đối lơ lửng quy tắc lý giải tốc độ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, quy tắc cái này cao tầng thứ đồ vật, muốn tại trong thời gian ngắn hoàn toàn nắm giữ, là hoàn toàn chuyện không thể nào. Theo mà Vệ Tiểu Bắc cũng không nóng này, tạm thời đem việc này đi đầu buông, quay lại Vệ gia đảo văn phòng cao ốc sau đó, lập tức liền lại để cho Lý Lam Tinh đem còn tại Hoa Hạ Trúc Tâm Di Hoàng Khôn chờ đệ tử gọi trở về, nắm hiện đại khoa học kỹ thuật Văn Minh Phúc, Lý Lam Tinh một chiếc điện thoại, liền thông chi đúng chỗ rồi, đạt được sư phụ triệu hoán Trúc Tâm Di chờ đệ tử cũng không biết là chuyện gì. Vội vàng đem trên tay công tác cùng người giao tiếp sau đó. Liền cùng một chỗ cưỡi điện thu ra tốc chạy về Vệ gia đảo. Đương nhiên, Trúc Tâm Di chờ người tạm thời ly khai. Thật ra khiến Hứa Phi Dương một đầu trận đại. Phải biết rằng, liền hiện tại mà nói. Trúc Tâm Di bọn người ở tại đặc thù liên hợp trong bộ đội đều là diễn chính tồn tại. Cái này đặc thù liên hợp bộ đội ít đi bọn hắn. Chiến đấu thực lực chỉ sợ hội hạ thấp 1/3. Đây cũng không phải là hay nói giỡn sự tình. Khá tốt, Trúc Tâm Di chờ người cũng biết cục diện bây giờ tương đối trọng yếu. Theo mà trên tay công tác chính là giao cho ở lại Hoa Hạ cái kia chút ít bạch mã nghĩa theo trên tay. Những bạch mã nghĩa đó theo tuy nói không hiểu rõ lắm hiện đại hóa chiến tranh. Nhưng lãnh đạo những cái kia đặc thù liên hợp bộ đội chiến sĩ. Ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Hứa Phi Dương hành vi cùng Trúc Tâm Di chờ người người liên hệ. Cùng bạch mã nghĩa theo chờ người cũng chưa quen thuộc, sợ xuất hiện cái gì cái sọt, theo mà chưa chờ Trúc Tâm Di chờ người đến Vệ gia đảo. Hứa Phi Dương điện thoại liền đánh tới Vệ Tiểu Bắc trên tay. Đối với cái này cái lão điện thoại của bạn, Vệ Tiểu Bắc quả thực có chút giờ khóc giờ cười. Hứa Phi Dương lấy vi Vệ gia đảo xuất hiện cái gì biến cố rồi. Thế cho nên Vệ Tiểu Bắc đem thủ hạ đồ đệ đều triệu hồi. Vệ Tiểu Bắc tại trong điện thoại hào hào an ủi Hứa Phi Dương một phen. Vừa rồi chấm dứt việc này. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, Hứa Phi Dương điện thoại không hề chỉ là hắn ý của mình. Cũng có Hoa Hạ hội nghị cao tầng hỏi thăm, dù sao, cho tới bây giờ. Hoa Hạ cùng Vệ gia đảo đã trở thành cùng loại với chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ. Vệ gia đảo một khi thật sự xảy ra vấn đề gì? Đối với Hoa Hạ trùng kích cũng là tương đối lớn. Trúc Tâm Di chờ người bước vào văn phòng cao ốc sau đó. Liền tại đại đường gặp được ngồi ở trên ghế salon xem báo chí Vệ Tiểu Bắc. Xem báo chí loại này hưu nhàn hoạt động đối ở hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói. không thể nghi ngờ là một kiện rất xa xỉ hưởng thụ lấy. Trúc Tâm Di chờ người đại khái cũng biết điểm này, theo mà nguyên một đám cũng không dám tới gần, đứng tại trong hành lang cùng đợi. Trúc Tâm Di chờ người tiến vào đại đường lúc trước, Vệ Tiểu Bắc liền đã nhận ra bọn hắn đến, bất quá, hắn hay vẫn là đem báo chí từ đầu tới đuôi sau khi xem xong. Vừa rồi buông, nhìn chăm chú nhìn về phía một đám đồ đệ, lần này triệu hoán, mà ngay cả một mực ngồi xổm Thanh Mộc Phúc Địa nội nhanh nửa năm thời gian chưa có trở lại hiện. Thực Điền Vũ Văn đều xuất hiện, về phần Lý Lam Tinh, Trương Điềm Điềm hai người cũng không có rớt lại phía sau. Cùng Trúc Tâm Di chờ người đứng lại với nhau, nhỏ giọng trao đổi lấy cái gì. Đương nhiên, lấy Vệ Tiểu Bắc thính lực ngược lại là có thể rõ ràng nghe được những nữ hài tử này ở giữa mật ngữ. Nhưng giữa các nàng lời nói quá mức về tư mật hơi có chút. Vệ Tiểu Bắc nghe được trên mặt hơi đỏ lên, không tự chủ được liền đem lực chú ý chuyển rời đến trên người các nàng tản mát ra khí tức lên trên. Dù sao, Vệ Tiểu Bắc làm sư phụ. Nếu như bị người phát hiện nghe lén nữ đồ đệ ở giữa khuê phòng chuyện riêng tư, cái kia mặt mò liền thật sự vứt bỏ. Muốn nói hiện tại Trúc Tâm Di chờ người cùng trước kia lại có một chút ít bất đồng. Trúc Tâm Di hành vi đại sư tỷ, dĩ nhiên đã đột phá đã đến tứ tinh phổ thông. Hắn trên người phát ra trong hơi TH đã ẩn ẩn trộn lẫn một tia tứ tinh phổ thông quái vật khí tức. Điều này nói rõ Trúc Tâm Di đã mị hoặc đã đến tứ tinh phổ thông quái vật hành vi thủ hạ. Liền điểm này mà nói, tại phần đông trong hàng đệ tử, Trúc Tâm Di thực lực hẳn là mạnh nhất rồi. Tại những ngày tiếp theo bên trong, Trúc Tâm Di chỉ cần làm được một điểm, cái kia chính là không ngừng mị hoặc tứ tinh quái vật. Tới phong phú chính mình quái vật quân đoàn. Huống chi Trúc Tâm Di bát cực quyền cảnh giới cũng đạt tới thâm bất khả trắc. Điểm này theo Vệ Tiểu Bắc, có thể so năng lực khác càng làm trọng yếu, dù sao đây mới thực sự là thuộc tại năng lực của mình. Nói thật, mặc dù là có người xuất hiện đang cùng Trúc Tâm Di cụ có một dạng năng lực, đang cùng Trúc Tâm Di thời điểm chiến đấu, đại khái cũng sẽ bị chết rất nhanh, phải biết rằng, coi như là Vệ Tiểu Bắc chính mình. Tại chiến đấu chi thời gian, bát cực quyền đồng dạng có thể phát ra nổi rất lớn tác dụng. Kế tiếp chính là Hoàng Khôn. Hoàng Khôn trên thực lực thứ liền đã tới tứ tinh phổ thông. Tại chúng đệ tử bên trong chính là người thứ nhất đến tứ tinh phổ thông. Cùng Trúc Tâm Di so sánh với, Hoàng Khôn thực lực chú trọng hơn tại bản thân. Hắn trên người khí tức so sánh với lần trước trở nên càng thêm trầm trọng trầm ổn. Hắn bát cực quyền cảnh giới cũng đã tới thâm bất khả trắc. Cái này tự nhiên lại để cho Vệ Tiểu Bắc một trận vui mừng. Dù sao tại phần đông trong hàng đệ tử, Vệ Tiểu Bắc quan hệ thân mật nhất, lại nhất coi được chính là Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn hai người rồi. Hiện tại hai người phát triển được cũng không tệ, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cao hứng. Tam đệ tử Tiếu Bạch Lăng. Tại phần đông trong hàng đệ tử xem như tương đối là ít nổi danh. Không có tiếng tăm gì cái chủng loại kia, tư chất cũng tương đối bình thường. Theo mà lên thứ, Vệ Tiểu Bắc liền đem hắn phái hướng theo Đại Tiêu Quốc cắt nhường lại năm đảo hành động năm đảo. Tổng quản, nghĩ đến lại để cho hắn rèn luyện một cái. Về sau cũng có thể lành nghề chính phương diện phụ trợ một cái Điền Vũ Văn. Thế nhưng lại để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là, lần này gặp mặt, Tiếu Bạch Lăng vậy mà đã đột phá đã đến tam tinh phổ thông. Không thể nghi ngờ, Tiếu Bạch Lăng tại Đại Tiêu Quốc Nam Đảo trong lúc hẳn là đã lấy được cái gì kỳ ngộ. Tứ đệ người là Điền Vũ Văn rồi, hắn hiện tại chính là Vệ Gia Đào Tổng Quản, tịnh thường chú Thanh Mộc Phúc Địa nội, phụ trách Thanh Mộc Phúc Địa nhân loại căn cứ lớn nhỏ sự vụ. Không hề nghi ngờ, phồn đa hành chính sự vụ đem Điền Vũ Văn liên lụy được không nhẹ. Hết chương.